Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 740, biến thành cho bụi Tô Phù. Nổ tung tỏa ra, trên lôi hải, giống như là đảo bốc lên lôi đình cự long giống như. Trăm vị quy tắc thần tướng, đều là nửa bước phong vương đỉnh phong, thuộc về loại kia đánh vỡ cực cảnh tồn tại. Thả tại bên ngoài, cái kia đều là phong vương phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng mà, giờ này khắc này, Tô Phù thế mà dẫn động những quy tắc này thần tướng động thủ. Tôn thứ nhất quy tắc thần tướng đánh tới, Tô Phù cũng không có tránh lui. Cứ việc đối phương cho hắn rất lớn áp lực, Tô Phù mắt sáng như đuốc, thân thể quấn quanh lấy lôi đình. Cùng này quy tắc thần tướng mạnh mẽ chống đỡ, vừa vặn, hắn cũng muốn kiến thức một thoáng, điều này đại biểu vũ trụ quy tắc ý chí thần tướng mạnh bao nhiêu. Oanh, lôi đình trường mâu quấn quanh lấy vô số lôi cung, quất vào Tô Phù trên thân, đáng sợ đại đạo lực lượng cuồn cuộn, kinh khủng nổ tung bùng nổ, một kích này, so với bình thường phong vương đều không kém. Tô Phù trong nháy mắt bị đánh bay, tại trên lôi hải, nổ tung cái này đến cái khác lôi bạo. Chỉ thế thôi, Tô Phù vươn mình mà lên, hai chân đâm vào trên lôi hải, xoạt ra mấy trăm dặm, hắn toàn thân tế bào tựa hồ cũng có lôi cung đang nhảy nhót. Đã trải qua lôi đình tôi thể, bây giờ Tô Phù, đối lôi cung cũng có một chút không nhỏ kháng tính. Có thể ngạnh kháng trụ lôi đình trùng kích, thậm chí, đối với lôi đình trùng kích, có thể làm đến nhìn tới không có gì. Xì, các ngươi có ý biết sao? Các ngươi là sống linh sao? Tô Phù giãy giụa cổ, dò hỏi, bất quá, quy tắc thần tướng không có trả lời hắn. Này chút thần tướng toàn thân nở rộ lôi đình, do lôi cung cấu thành. Đôi mắt tản ra chói mắt nóng sáng hào quang. Oanh, tựa hồ cảm nhận được Tô Phù khiêu khích chi ý. Này tôn thần đem lại lần nữa xung phong tới. Tô Phù gào thét, thân thể phồng lên 9 mét. Mỗi một khối cơ bắp đều giống như là cầu long răng đầy. Như thép tấm, phát ra đáng sợ uy áp. Tô Phù một quyền vung lên, nhấc lên kinh khủng lôi đình gió lốc. Đơn thuần màu vàng khí huyết, tràn ngập cửu tiêu, đem lôi hải đều nổ ra một cái trống rỗng hang. Trường mâu quét tới, cùng Tô Phù nắm đấm đụng vào nhau. Long tượng chi lực bùng nổ, từng con khổng lồ long tượng trà đạp hư không. Đông, cái kia tôn thần đem thế mà bị oanh kích bay ngược mà ra. Nhập vào trong biển sấm sét, Tô Phù cười ha hà, quy tắc thần tướng. Chỉ đến như thế, Tô Phù mắt sáng như đuốc, trải qua bước đầu thối luyện, hắn bá thể lại lần nữa rèn luyện một cái cấp độ. Hắn hôm nay, chiến lực lại lần nữa tăng vọt rất nhiều, thực lực cực cường, bởi vì vẫn luôn là đạp lên cực cảnh trưởng thành. Bây giờ là Tô Phù, chiến lực không thể tầm thường so sánh, trong hư không, thuyền cô độc chìm nổi. Mấy tôn nhân tộc chí cường phong vương chắp lấy tay nhìn chằm chằm trên lôi hải chiến đấu. Tô Phù cùng quy tắc thần tướng chiến đấu, bọn hắn không có rút đi, ngược lại hết sức ngưng trọng quan sát trận chiến đấu này. Bởi vì đem người tới tộc vũ trụ đại thanh tẩy một khi bùng nổ, bọn hắn cũng đồng dạng muốn cùng Tô Phù một dạng đứng trước này chút thần tướng công phạt. Cho nên, giờ phút này, có thể như dò xét một chút địch quân thủ đoạn, đối tương lai chiến tranh có chỗ tốt. Kỳ thật, cho dù là Man Thiên Vương cũng không có có mấy phần chắc chắn. Đệ tứ vũ trụ kỳ đại thanh tẩy, so với dĩ vãng bất kỳ một cái nào vũ trụ kỳ đại thanh tẩy đều muốn tới khủng bố. Tiếng leng keng vang, quy tắc thần tướng lại xuất động một tôn. Hai tôn thần tướng cùng chiến Tô Phù, bọn hắn là chớ đến tình cảm sát thủ, dù cho Tô Phù một quyền oanh trúng thần tướng, đem thần tướng thân thể cho đánh xuyên, này chút thần tướng cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Bọn hắn phảng phất không biết dã rời, không ngừng bộc phát ra cực mạnh khủng bố công phạt. Mỗi một đạo công phạt đều ẩn chứa cực mạnh đại đạo lực lượng. Đến mức là loại nào đại đạo, cho dù là chưa từng tìm hiểu tới đại đạo lực lượng, Tô Phù cũng cảm nhận được. Là hủy diệt đại đạo. Tô Phù như là ma thần, sừng sững tại trên lôi hải. Hắn không sợ hãi, ánh mắt của hắn trầm tĩnh. Lôi đình rung động lực lượng, nhường huyết nhục của hắn đang không ngừng rạn nứt lấy. Nơi xa, chỉnh tề mà quy củ đứng yên quy tắc thần tướng băng lãnh nhìn chăm chú lấy Tô Phù. Cầm đầu thần tướng, chết lặng giơ tay lên. Về sau, bỗng nhiên vung lên, tiếng leng keng vang. Thần tướng thế mà bày ra đội hình sát cánh nhau, giống như lại có một vị thần tướng tiến lên. Này chút thần tướng gánh vác lấy trường cung, bọn hắn khí tức chìm nổi, không kém gì trước đó cùng Tô Phù chém giết hai tôn thần tướng. Bất quá, bọn hắn không có cùng Tô Phù cận chiến, mà là đột nhiên quỳ một chân trên đất, một tay nắm quyền, vung vẩy phía trước, quyền mắt hai đoạn, phun ra lôi đình, sau đó, chói mắt mà chói mắt lôi đình hội tụ thành một thanh đẹp đẽ lại cuồng dã trường cung. Này tôn thần tướng, sắc mặt chết lặng, nhìn chăm chú Tô Phù, chậm rãi kéo cung, xì xì xì, hư không đang vặn vẹo, lôi bảo ở giữa, xé rách ra một đạo lại một đạo hư không vết nứt. Phải biết, tại lôi hải bên trong, không gian tính ổn định so với bên ngoài cường hãn quá nhiều. Có thể là, một tiễn này, lại vẫn như cũ là xé rách ra vết nứt không gian. Đủ để chứng minh một tiễn này khủng bố. Oanh, này tôn thần đem buông tay, đang cùng Tô Phù chém giết hai vị thần tướng, giống như là lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngừng hết thảy cuồng phong bạo vũ công kích. Bọn hắn lùi lại ba bước, hết sức chú trọng, mà Tô Phù thì là bại lộ tại lôi dưới tên. Tô Phù trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác. Cái kia đạo lôi đình thần tiễn tại hắn trong đôi mắt không ngừng phóng to. Về sau, nhanh như tia chớp gào thét tới. Lôi tiễn những nơi đi qua, liên lụy lên muôn vàn lôi cung, hình thành một cỗ xoay tròn lôi đình gió lốc. Tô Phù thét dài, hai tay chồng chất thành thập tự, cản trước người. Sau một khắc, lôi tiễn buông xuống. Bành, lôi hải nổ tung, hình thành một cái móc ngược tròn bát giống như khu vực nổ. Lôi hải khu vực đều lõm lún xuống dưới. Nơi xa, các thần tướng hờ hững nhìn chăm chú lấy. Bọn hắn không có tình cảm. Bọn hắn băng lãnh vô tình. Bọn hắn xuất hiện mục đích, liền là giết chết Tô Phù. Đấu với trời người, giết không tha. Thuyền cô độc phía trên. Thanh đăng lão nhân tiểu tụy ra mặt hơi hơi lắc một cái. Man Thiên Vương hít sâu một hơi. Phương Trường Sinh siết chặt kiếm trong tay. Yêu Yên Vương sợi tóc giữ tợn tứ tán. Cho dù là một mực không hợp nhau An Vĩnh Hằng cũng là vô cùng lo sợ. Cảm nhận được sao? Quy tắc thần tướng là vũ trụ quy tiếc ý chí hóa thân. Bọn hắn bản thân chính là đại đạo sản phẩm. Cho nên đại đạo lực lượng bùng nổ cùng nắm giữ đều là đạt đến gần 10 thành. Không chỉ có như thế, bọn hắn phân công cực kỳ rõ ràng. Chủ tướng, phó tướng, cận chiến, viễn trình, chỉnh tề vô cùng, là một nhánh hoàn mỹ diệt thế quân đoàn. Thanh đăng lão nhân run run rẩy rẩy nói, mấy tâm thần người càng ngày càng ngưng trọng, làm vì nhân tộc đỉnh tiêm phong vương cấp. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra này chút môn đạo, lôi cung toán loạn rất lâu, về sau, lặng yên tán đi, lộ ra một bộ toàn thân máu thịt nổ tung mơ hồ thân thể. Tô Phù trên hai tay máu thịt, hoàn toàn biến mất hòa tan giống như, chỉ còn lại có kim cốt cùng nhấp nhô kim tủy bắn ra gắng sức lượng. Hắn nửa bên máu trên mặt thịt cũng bị xóa đi. nhìn qua có chút tà dị. Bất quá, ít nhất, một kích này, hắn kháng trụ. Tô Phù hé miệng, ho ra máu, màu vàng máu không ngừng nhỏ xuống. Còn chưa nhỏ xuống, liền bị lôi đình cho rút đã bị đánh màu đen hơi khói. Tiêu tán, còn lại nửa bên mặt Tô Phù cười, nhếch miệng cười một tiếng. Bàng bạc cảm giác phun trào mà ra. Lập tức, cái kia vỡ vụn thân thể bắt đầu tái sinh máu thịt. Giống như là nấm bao trùm, nhúc nhích máu thịt, nhường Tô Phù thân thể lại lần nữa hoàn hảo. Những học sinh mới máu thịt, còn tản ra chưa từng bị sét đánh trắng noãn màu sắc. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, lưng hắn cao cao nổi lên, hiện ra khối hình, phảng phất có khí tức cực lớn mông lung ở trong đó. Tới, tiếp tục, Tô Phù gầm nhẹ, vạn tượng kinh bị Tô Phù vận chuyển tới cực hạn, không ngừng ngưng tụ một đầu lại một đầu long tượng, lực lượng cũng tại một chút tăng cường lấy. Quy tắc thần tướng chủ tướng, băng lãnh nhìn xem Tô Phù, về sau, lại giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, tiếng leng keng vang, lấy lôi đình áo giáp các thần tướng, đội hình sát cánh nhau lại biến, từng tôn thân ảnh thay phiên tiến lên, bọn hắn kéo động lôi đình trường cung, bắn ra một đạo lại một đạo lôi cung mũi tên, bành, bành ngành. Tô Phù sừng sững tại trên lôi hải, bất động như núi, hắn thân cao 9 mét, chưa từng lui lại một bước, liền dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ này chút lôi đình thần tiễn trùng kích. Bành, một tiễn phóng tới, nóng sáng lôi cung nổ vang, kinh khủng chấn động lực lượng, đem Tô Phù nửa người đều oanh thành hư vô, mũi tên này mũi tên bên trong ẩn chứa hủy diệt đại đạo lực lượng, Tô Phù xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, giống như là muốn rạn nứt, giống như quy tắc thần tướng chủ tướng, mặt không biểu tình, khô khan đứng vững, cung tiễn thần tướng, lại lần nữa kéo cung, ba mũi tên tề phát, oanh, lôi hải cơ hồ muốn bị dẹp yên, Tô Phù bị oanh bay ngược mấy vạn dặm. Lôi hải bị xé rách ra kinh khủng khe rãnh, vô số lôi cung ở trong đó toán loạn băng diệt. Tô Phù vươn mình mà lên, hắn gần như hóa thành một bộ màu vàng khô lâu, chỉ còn lại có đầy người xương cốt, còn có xương cốt bọc vào nhảy lên tạng phủ, trái tim mạnh hùng hồn nhảy lên, giống như là động cơ vĩnh cửu, giống như mỗi một lần nhảy lên đều sẽ bắn ra kinh khủng tiếng vang. Tô Phù bò lên, xương cốt xoạt xoạt tiếng vang, chỉ còn lại có kim cốt khung xương giơ cánh tay lên. Mảnh khảnh ngón trỏ xương hơi hơi uốn lượn, xoạt xoạt ở giữa, ngoác ngoác, quy tắc thần tướng nóng sáng ánh sáng hơi hơi đại thịnh. Về sau, chủ tướng nắm quyền, oanh, 30 vị cung tiễn thủ quỳ một chân trên đất, bọn hắn dây cung kéo căng. Từng đạo lôi cung toán loạn tại trường cung trước đó, tiếng rít nổ tung, đối với Tô Phù khiêu khích chi ý, bọn hắn dùng phương thức trực tiếp nhất đáp lại, nghiền ép hết thảy, 30 vị cung tiễn thủ, thay phiên không ngừng bắn tên, mỗi một tiễn uy lực đều là giống như đúc, liên tục không ngừng, dính liền gần như hoàn mỹ, Tô Phù màu vàng khung xương đứng vững vàng. Đối mặt một đạo lại một đạo lôi tiễn, bị oanh không ngừng lùi lại, một tiễn phóng tới, Tô Phù thân thể chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Về sau, một cái khác tiễn liền lại đến, Tô Phù trùng sinh máu thịt, trong nháy mắt bị xoạt không còn một mảnh, một lần lại một lần, cho dù là phong vương cấp, đều cảm thấy da đầu run lên, nhưng mà Tô Phù lại một lần chặn, thậm chí, hắn còn mượn nhờ lực lượng này, rửa sạch thân thể, Tô Phù kim cốt, mỗi một tấc xương cốt đều trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Phảng phất liền một cái lỗ nhỏ đều chưa từng tồn tại. Xương cốt cùng xương cốt ở giữa kết nối cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Thậm chí, nhìn bằng mắt thường đi qua, Tô Phù kim cốt, tản mát ra chói mắt mà chói mắt bảo quang. Nói cách khác, bây giờ Tô Phù, xương cốt trình độ chắc chắn có thể so với bảo vật. Mà lại, không phải bình thường bảo vật, ít nhất là cao lục giai bảo vật. Phải biết cao lục giai bảo vật, liền đã có thể tính là bất hủ bất diệt tồn tại. Trong hư không, ở trong sấm sét, chập chờn thuyền cô độc phía trên, Phương Trường Sinh nôn thở một hơi. Tiểu tử này, muốn chết sao? Phương Trường Sinh cuối cùng nhịn không được mở miệng. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Rất thúc, đem hắn mang về đi. Man Thiên Vương đối với Phương Trường Sinh, kỳ thật cũng có chút dao động. Bất quá, nhìn xem cái kia đang không ngừng bắn ra lôi cung bên trong một lần lại một lần sừng sững mà lên Tô Phù, thần tâm hơi hơi lắc một cái. Thánh thể a, Man Thiên Vương lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Rất thúc, ngươi cảm thấy hắn có thể thành thánh thể? Phương Trường Sinh lắc đầu, cho dù là ngài, thân thể cũng vẫn như cũ là bá thể phạm trù đi. Thánh thể tại man tộc bên trong cũng xem như một cái truyền thuyết. Phương Trường Sinh thần tâm chập chờn, hắn nhìn xem Tô Phù lớn lên, thiếu niên quật cường hắn biết rõ, nếu như không cưỡng ép mang về, Tô Phù thật sẽ đánh đến cuối cùng một tấc xương cốt bị nghiền ép bạo liệt. Chúng ta đã cùng hắn điên rồi một lần, Phương Trường Sinh nói, hoàn toàn chính xác, nhường Tô Phù vào đại thanh tẩy lôi hải rèn luyện thân thể. Vốn là bồi Tô Phù tại điên, mà bây giờ, tiếp tục nữa, Tô Phù rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Man Thiên Vương siết chặt nắm đấm, sờ lấy chính mình râu quai nón, nheo lại mắt, oanh, dưới đáy, khủng bố lôi đình lại lần nữa nổ tung. Phảng phất hằng tinh nổ tung giống như, Tô Phù bị khủng bố nổ tung cho ngầm chiếm, giống như là tại trong gió lốc một đầu phi điểu, gặp không có gì sánh kịp oanh kích. Quy tắc thần tướng chủ tướng nóng sáng vầng sáng sáng tối chập chờn. Hai tay của hắn xếp, bày ra kỳ lạ thủ thế. Hơn 10 vị cung tiễn thần tướng lùi lại. Bọn hắn lui giữ đến hai bên. Ông, từng vị quấn tại trường bào bên trong. Sau lưng lôi cung hóa thành lôi bàn trôi nổi tại cái ót thân ảnh trôi nổi xuất hiện. So với cận chiến thần tướng hung lệ, cung tiễn thần tướng thần tuấn, này quấn tại trường bào bên trong thần tướng, tản ra vô tận tà dị, bọn hắn chỉnh tề như một, phảng phất một thể giống như, giơ tay lên, ông, lôi hải bốc lên, sau một khắc, từng đạo do lôi cung xây dựng mà thành mộng văn nổi lên. Tô Phù trên đỉnh đầu, do mấy vạn đạo lôi đình ngưng tụ mà thành lôi cung trận pháp. Một cái lồng một cái, đảo ngược, đang hướng không ngừng xoay tròn, về sau, bỗng nhiên ép xuống, oanh, gợn sóng năng lượng hình thành sóng khí bốn tản mát, xoạt xoạt xoạt xoạt, Tô Phù bị chèn ép nện rơi trên mặt đất, cái kia rèn luyện đến cực hạn xương cốt, bắt đầu hiện ra vết rách răng đầy, không ngừng giữ tợn phân tán, chủ mộng văn quy tắc thần tướng. Trong hư không, Thanh Đăng lão nhân kinh hãi, Man Thiên Vương cũng là mắt sáng như đuốc, Phương Trường Sinh cơ hồ muốn bước ra một bước thuyền cô độc. Hắn kim kiếm đều đang run rẩy, An Vĩnh Hằng thần tâm run rẩy, trong đôi mắt hiện ra hoảng hốt, này chút thần tướng làm sao có thể chiến thắng? Không có khả năng, Man Thiên Vương râu quai nón cơ hồ tùy ý tùy tiện bay lượn. Mộng văn thiên sư sở dĩ sẽ tồn tại tai ách, cũng là bởi vì mộng văn chính là có thể đánh vỡ vũ trụ quy tắc, ý chí thành lập vốn có quy tắc, sáng lập hoàn toàn mới quy tắc. Bởi vậy, vũ trụ quy tắc ý chí, làm sao lại xây dựng mộng văn thần tướng? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Man Thiên Vương kinh hãi vạn phần, những quy tắc này thần tướng, là vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân. Đại đạo lực lượng, nắm giữ gần 10 thành, bọn hắn đều không sẽ khiếp sợ. Có thể là, lại có thể xây dựng ra mộng văn thần tướng, dùng Mộng Văn thủ đoạn tới trừng trị thế gian, đều nói Mộng Văn thiên sư siêu thoát. Thanh Đăng lão nhân tầm mắt vẩn đục mà phức tạp. Có lẽ, cái vũ trụ này kỳ đại thanh tẩy về sau, siêu thoát hết thảy Mộng Văn thiên sư cũng muốn hàm trùm lên vũ trụ quy tắc ý chí quản hạt phía dưới. Thanh Đăng lão nhân lòng có cảm giác, dù cho mạnh như hắn, giờ phút này cũng có chút bàng hoàng. Sức người thật có khả năng thắng thiên sao? Vũ trụ quy tắc ý chí đáng sợ như thế, thậm chí liền siêu thoát hết thảy Mộng Văn thiên sư cũng chạy không thoát. Muốn bị thôn phệ bao dung, đại thanh tẩy buông xuống, bọn hắn thật sự có thể nghịch thiên mà đi sao? An Vĩnh Hằng biểu hiện trên mặt phảng phất là vừa khóc lại cười. Thần sắc biến ảo bất định, Man Thiên Vương đã có chút ngồi không yên. Oanh, Man Thiên Vương khí máu ngút trời. Hắn vươn một cánh tay, nhô ra thuyền cô độc. Nhưng mà, cánh tay vừa mới nhô ra, quy tắc thần tướng chủ tướng nóng sáng tầm mắt lập tức lướt ngang tới. Oanh, vô tận lôi hải chỗ sâu, có một tôn kinh khủng, sừng sững vạn trượng lôi giáp thần tướng, lập tức hé miệng, gào thét vô tận tinh không. Man Thiên Vương biến sắc, trợn mắt trừng trừng, lão tử ngoại tôn chơi chán, hiện đang gọi hắn về nhà ăn cơm, ăn thua gì tới ngươi. Man Thiên Vương gầm hét lên, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên nắm chặt, lôi hải nổ tung, một cái cánh tay to lớn từ trên trời giáng xuống, cùng lôi đình cự nhân đối hoành nhất kích. Sau một khắc, đứng lặng thuyền cô độc bên trong Man Thiên Vương thu tay về. Trên cánh tay của hắn, mỗi một tế bào bên trong đều đang quấy loạn lấy lôi cung. Hắn chỉnh cánh tay giống như là bị phong ấn giống như. Hoàn toàn không thể động đậy, tràn ngập kinh khủng hủy diệt đại đạo lực lượng. Tiểu tử thúi này, chơi lớn rồi a. Man Thiên Vương hít sâu một hơi, cùng vũ trụ quy tắc ý chí tôi thể, quả nhiên là tranh ăn với hổ. Hiện tại, mong muốn thoát thân đều không có tốt như vậy thoát thân. Dù sao, vũ trụ quy tắc ý chí tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Thuyền cô độc phía trên, các cường giả tầm mắt quét qua, nhìn chằm chằm cái kia bị lôi đình Mộng Văn chế trụ Tô Phù. Tô Phù tại lôi đình Mộng Văn đấu đá dưới, căn bản không thể động đậy, giống như là bị áp bách dưới chân núi. Từng tấc đấu đá, Tô Phù kim cốt che kín vết dạn, lít nhà lít nhít, trải rộng toàn thân xương cốt các nơi. Mỗi một chỗ xương cốt tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Một khi liền kim cốt đều nổ tung, Tô Phù khả năng coi như là triệt để hủy diệt. Cho dù là mạnh như bá thể tự lành, đều không thể khiến cho hắn khôi phục. Thánh thể, quá khó khăn. Tô Phù nghĩ muốn nhờ vũ trụ quy tắc ý chí nhập thánh thể. Mà bây giờ, xem như triệt để thân hãm nguyên lành, vũ trụ quy tắc ý chí không ngốc, tương phản, rất tinh minh. Chiếm tiện nghi liền muốn chạy, cái kia có chuyện tốt như vậy? Dù cho đây chỉ là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy, thế nhưng điều khiển vẫn như cũ là chí cao vô thượng vũ trụ quy tắc ý chí. Phốc phốc, Tô Phù xương đầu từng khúc nổ tung, giống như là vỡ vụn bùn khối, dì rào chấn động rớt xuống một khối lại một khối, đáng sợ hủy diệt lôi đình lan tràn đến tâm hải bên trong. Tô Phù tâm hải cơ hồ muốn bị phá hủy nổ nát vụn. Bất diệt linh cũng gặp lôi cung quấn thân. Tô Phù có chút hốt hoảng, phảng phất thật muốn hóa thành bụi trần. Ác mộng Vĩnh Hằng Mộng Văn đang run rẩy lấy. Anh anh, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, khiêng quỷ đao, đao chỉ trời xanh, lão âm bút cũng hiển hiện. Bút tiên rủ xuống sợi tóc, tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử long uốn lượn tại Tô Phù kim cốt chung quanh, há mồm phát ra long ngâm gào thét. Nhưng mà ba cái tại cái kia lôi đình Mộng Văn trận pháp trước đó căn bản gánh không được. Nơi xa xây dựng trận pháp những cái kia Mộng Văn thần tướng đứng xuôi tay, một đạo lại một đạo lôi đình mộng văn, gia tốc trận pháp xoay tròn, lôi đình mộng văn trận pháp đầu đá mà xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, Tô Phù Kim cốt triệt để băng diệt, đứt thành từng khúc, biến thành bụi trần, tiêu tán giữa thiên địa, thuyền cô độc phía trên, hết thảy cường giả đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Phương Trường Sinh ánh mắt đờ đẫn, giống như là bị trọng kích, Man Thiên Vương hô hấp dồn dập, râu quai nón cùng sợi tóc, không gió mà bay, Thanh Đăng lão nhân tiếc nuối lắc đầu, Yêu Thiên Vương thổn thức không thôi, An Vĩnh Hằng khóe miệng giật một cái, không nói gì thêm, chết a, yêu nghiệt thiên kiêu, Tô Phù, cứ như vậy bị vũ trụ quy tắc ý chí đấu đá thành hư vô, đấu với trời, cuối cùng rơi vào cái sinh tử đạo tiêu xuống tràng. An Vĩnh Hằng sau lưng cánh chim mãnh liệt triển khai, 12 đôi cánh rung động, chư vị, bổn vương đi trước một bước. An Vĩnh Hằng ra mặt run động không ngừng, hắn có thể không dám hứa chắc vũ trụ này quy tắc ý chí có thể hay không giận lây sang bọn hắn, đi trước thì tốt hơn. Về sau, hóa thành màu trắng thánh quang, trong nháy mắt lao ra thuyền cô độc, hướng nhân tộc vũ trụ hướng đi bay đi. Yêu Thiên Vương bờ môi lúng túng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hóa thành thở dài, rất thúc, nén bi thương. Yêu Thiên Vương, nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế gian tàn nhẫn nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bỗng nhiên, Man Thiên Vương trong mắt nhấp nhô, Quế Yêu Thiên Vương liếc mắt, tiết cái dám ai, ai nói tiểu tử kia chết rồi, cái kia quỷ nha đầu, tiểu nãi long đều không có biến mất, hắn chỗ nào chết rồi? Man Thiên Vương đạo, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân, còn có Phương Trường Sinh đều là khẽ giật mình, về sau, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng cái kia lôi đình trận pháp phía dưới, chỗ ấy, tiểu nô, lão âm bút, tiểu tử long tam người mê mang chìm nổi lấy, mà Tô Phù hóa thành bụi trần tiêu tán vị trí. Không biết khi nào, có một tấm đơn giản mộng thẻ, An Nĩnh chìm nổi lấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.